Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 223 New York Đại Cúp Điện. Daisy bla bla nói chính mình đều không tin nói. Vài vị các tướng quân lại nghe thật sự cẩn thận, mỗi người âm thầm tán thưởng. Vị này đặc công tiểu thư rất có chính trị trình độ a. Nói chuyện đều là một bộ một bộ. Cái này chống khủng bố máy móc binh lính tên lấy được thực hảo. Phía trước Justin những cái đó cái gì chinh phục giả, quất giả tên vừa nghe liền biết chính trị không chính xác. Chúng ta mục đích là trợ giúp Afghanistan nhân dân, trợ giúp Iraq nhân dân. Dùng cái gì chinh phục giả, quất giả a, chúng ta là chính nghĩa. Tướng quân cũng muốn giảng chính trị. Robert phòng trường gật đầu tán đồng. Ý bảo nàng tiếp tục nói, chúng ta nhị kỳ sản phẩm đã tiến vào phòng thí nghiệm khắc phục khó khăn giai đoạn, trước mắt lục quân kiểu mới hào khai phá tiến vào kết thúc. Còn lại tam khoản sản phẩm thăng cấp thay đổi triều đại sẽ ở nửa năm nội hoàn thành. Hammer công nghiệp quân sự hướng quốc phòng bộ bảo đảm, toàn bộ đều là mô khối hóa thiết kế. Thăng cấp thay đổi triều đại tiêu phí không đến nguyên bản giá trị chế tạo một nửa. Chỉ cần đổi mới một ít bộ kiện liền sẽ làm chư vị tướng quân nhìn đến một cái càng thêm tiên tiến sản phẩm. Cái gì thăng cấp thay đổi triều đại đều là giả. Nàng đem 1.0 thành phẩm giáng cấp đến 0.1. Hiện tại nói cho lầu 5 góc chúng ta đang ở toàn lực khai phá mới nhất 0.2. Cao hứng không? Vui vẻ không? Lầu 5 góc đương nhiên không hảo lừa dối. Bọn họ chỉ là tỏ vẻ tán thưởng Hammer công nghiệp quân sự nghiên cứu tinh thần. Đến nỗi mặt khác, còn muốn xem máy móc binh lính cụ thể tác chiến lực lượng, máy móc binh lính có thể phái đến tiền. Tuyến, dự tính 3 ngày sau, chúng ta ở Ma Tô ngươi quân sự hành động Hammer công nghiệp quân sự có thể tới tham dự. Lớn lên, lại hắc lại trắng không quân tham mưu trưởng hài cách thượng tướng ngữ điệu hữu lực mà nói, Daisy. Gật đầu đáp ứng, đối phó Iraq những cái đó phản chính phủ võ trang. Máy móc binh lính hoàn toàn là nghiêu đao sát gà. Cho dù là 0.1 phiên bản cũng có thể đánh ra nghiền áp hiệu quả ân. Liền ở nàng chuẩn bị mang theo mấy người đi phía trước xem Justin biểu diễn khi. Trong nhà đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Daisy nghiêng tai lắng nghe. Thậm chí nghe được bên ngoài bình thường người xem kinh ngạc cùng bất mãn, hẳn là Stark công nghiệp. Viên mạch điện vấn đề. Bọn họ có dự phòng nguồn điện. Tin tưởng lập tức liền sẽ khôi phục bình thường. Daisy vội vàng trấn an mọi người. Mấy cái tướng quân còn tính chấn định. Nhưng là bọn họ vệ binh mỗi người móc ra súng thương, dự phòng nguồn điện thực mau chuyển được. Không đến 30 giây. Trong nhà một lần nữa khôi phục một ít chiếu sáng. Bất quá điện áp không xong, ánh đèn có chút hoảng hốt, như là phim ma trung lệ quỷ muốn tới giống nhau. Một hồi lượng một hồi ám, tiểu thư, nửa cái New York đều cúp điện. Hầu gái tiểu thư vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Khôi phục thị lực sau nàng trước tiên liền vọt tiến vào, lúc này các tướng quân điện thoại sôi nổi. Vang lên, Daisy bên này đồng dạng cầm 3-4 di động, có đánh ra đi, có tiếp tiến vào, ước chừng qua 5 phút. Robert phòng trường mới buông điện thoại. Vị này xuất thân CIA phòng trường danh vọng rất cao. Vô luận là hai đảng vị nào người được đề cử lên đài, đều sẽ vẫn giữ lại làm hắn một đoạn thời gian. Có thể nói quốc phòng bộ trước mắt thực vững vàng, lão nhân sắc mặt không quá đẹp. Như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn nhất dạng là Victor Von Doom, quốc gia an toàn cục thăm viên nhìn đến hắn tựa hồ ở hấp thu thành thị điện lực. Cùng hắn nhận được tin tức không sai biệt lắm. Daisy cũng nhận được SHILD đặc công hội báo. Nick Fury đối việc này rất coi trọng. Vì phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước mở rộng, hắn làm Daisy qua đi quan sát. Đồng thời đem Black Widow phái cho nàng làm trợ thủ. Nhận được mệnh lệnh, Black Widow vọt vào phòng họp đối nàng vẫy tay. Hai người chuẩn bị đi sườn phòng đổi chiến đấu phục. Johnson tiểu thư, máy móc binh lính có thể dùng cho lần này thực chiến sao? Robert phòng trường gọi lại nàng, nàng này đó 0.1 bản máy móc binh lính có thể hay không đối phó? Dr. Doom, đây là cái chê cười. Doctor Doom loại này siêu cấp đại boss cũng không phải là máy móc binh lính có thể đối phó, nhưng đó là tương lai ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đều đạt tới cao điểm. Doctor Doom không phải hiện tại đầu tư thất bại, chỉ đã chịu tia vũ trụ ảnh hưởng, có điểm tiểu dị năng. Không nghĩ về quê Victor Von Doom, 0.1 bản máy móc binh lính đối 0.1 bản Doctor Doom. Daisy dừng lại bước chân. Nàng đối khi dễ ma tô ngươi nhân dân rất có hứng thú. Nhưng là lấy máy móc binh lính đối phó Doctor Doom nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Vừa rồi thổi đến quá mức. Hiện tại chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hy vọng đã tham chiến Fantastic Four cấp lực điểm đi, hảo đi. Máy móc binh lính sẽ tham chiến. Nói xong nàng vội vàng cùng Black Widow tiến vào cách đó không xa. Phòng thay quần áo. Thay đặc công chế phục, suy xét đến Doom khó chơi. Disintegration Beam, Spectral, bị điều chỉnh đến đợi mệnh trạng thái, Black Widow cưỡi chính mình mô tô. Daisy ngồi ở máy móc binh lính trên vai. Hai người gào thét hướng thành thị bên kia chạy đến, New York lượng điện đang ở từng bước khôi phục. Giữa, không ít người đi lên đầu đường. Lẫn nhau dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, làm chủ chiến tràng Baxter cao ốc hiện giờ náo nhiệt dị. Thường, chính mình tập đoàn tuyên bố phá sản. 10 năm hơn tâm huyết hủy trong một sớm. Đặc biệt là phát hiện chính mình âu yếm nữ nhân Susan lại cùng Reed trộn lẫn đến cùng nhau thời điểm. Victor, Von, Doom vị này lúc sinh ra liền trí lực bạo biểu thiên tài mất đi lý trí, tia vũ trụ cường độ cùng. Xuyên thấu tính kỳ thật cao hơn Mr. Fantastic Reed. Richard tính toán. Hắn vì Doom thiết kế quan trắc gian cũng không có 100% chặn lại tia vũ trụ. Bất quá xạ tuyến ở xuyên thấu kim loại thời điểm. Mang theo đi rồi một bộ phận kim loại đặc tính. Cũng đem này bộ phận đặc tính hỗn tạp tia vũ trụ gây ở Doom trên người. Nếu nói Fantastic Four tiếp. Thu đến xạ tuyến mức năng lượng là một. Như vậy Daisy cùng hầu gái tiểu thư tiếp thu đến xạ tuyến chính là 0.75. Mà Doom trải qua kim loại phòng cách ly. Chỉ đã chịu 0.5 chiếu xạ, năng lực của hắn cũng không hoàn toàn. Yêu cầu hấp thu điện lực mới có thể phát huy chính mình siêu năng lực trước thù hận cũ nảy lên trái. Tim, hiện tại vị này trên mặt mang kim loại mặt nạ bảo hộ. Trên người ăn mặc màu lục đậm trường bào nam nhân đang ở đè nặng Fantastic Four mãnh đánh Reed cùng. Susan là nhà khoa học. Bọn họ đời này cùng người động thủ kinh nghiệm hoàn toàn có thể dùng ngón tay tới số. Hai người đều không am hiểu chiến đấu. Đối năng lực khai phá càng là ở vào rất thấp cấp giai đoạn. Johnny chơi xoái đến gần nữ nhân là cái. Tay ra đời. Năng lực chiến đấu còn dừng lại ở đầu đường đánh nhau ẩu đả mặt. Duy nhất còn tính chủ lực chính là Rockman bổn, dựa vào rắn chắc thân hình cùng lực lượng cường đại. Hắn ngăn cản Doom đại bộ phận công kích, mà bên kia Human Todd Johnny tác phối hợp hắn ném mạnh cực nóng hỏa cầu tiến hành công kích tương. Đối ba con nhược kê thêm một cái Rockman tổ hợp. Doom phi thường có chiến đấu thiên phú. Ở Latveria thơ ấu chính là từ trong chiến đấu vượt qua. Sau khi thành niên không hề tự mình tham dự chiến đấu. Hắn cho rằng đầu óc lớn hơn cơ bắp, nhưng là hiện thực cho hắn một cây gậy. 10 năm hơn vất vả tích lũy tài phú bị tư bản ăn sạch sẽ. Một chút cặn cũng chưa lưu lại, Doom nhận thức đến một cái chân lý. Thế giới này vẫn là yêu cầu lực lượng. Hắn không chuẩn bị lại đi theo đuổi cái gì tài phú. Mà là tưởng dựa lực lượng cướp đi chính mình đã từng mất đi đồ vật, cứ việc dị năng thực đơn sơ. Nhưng là dựa vào tín niệm cùng thông minh đầu óc, Doom tiến sĩ vẫn là lấy sức của một người áp chế Fantastic Four, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.